trầm mặc tam vỏ latte. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gọi được, vẫn tắt máy, Cố Nham khuỷu tay đặt trên mặt bàn, dùng hai ngón cái xoa thái dương mình. Chuyện này thật quá kỳ lạ, một cái giếng khô bị bỏ hoang, bao nhiêu năm không ai phát hiện, vậy mà đêm qua lại có người chạy đến đó. Đến đó làm gì? Trẻ con chơi đùa. Nhưng làm thế nào mà chúng phát hiện ra bộ xương trắng dưới đáy giếng và báo cảnh sát được? Nếu là người lớn, dưới đáy giếng tối đen như vậy, không có đèn pin siêu sáng chiếu rọi thì căn bản khó mà phát hiện. Ai lại chuyên môn mang theo đèn pin khi ra ngoài? Cho dù vì đủ mọi lý do mà họ thực sự có đèn pin siêu sáng, và trùng hợp thay lại chiếu xuống đáy giếng, phát hiện ra bộ xương trắng, rồi báo cảnh sát, tại sao lại tắt máy? Báo cảnh sát lúc 6 giờ 40 phút tối ngày mùng 4. Cho dù hết pin thì cũng không đến mức giờ đã là mùng 5 mà không sạc. Chẳng lẽ người báo án này đang sợ hãi điều gì? Sợ bị cảnh sát liên hệ vì bản thân cũng có tiền án? Hay là sợ rằng việc vụ án bị chôn vùi nay được lật lại sẽ kéo theo những điều gì đó mà tự rước họa vào thân? Vô số nghi điểm kỳ lạ bò đầy trong tâm trí Cố Nham. Hiện tại, cảnh sát nắm trong tay quá ít manh mối. Những cảnh sát hình sự lão luyện trong phòng họp trao đổi ánh mắt ngầm hiểu. Họ đều biết, những vụ án xương trắng vô danh thế này thường kết thúc bằng việc trở thành những án treo phủ bụi trong phòng hồ sơ. Một khi không thể xác định được nguồn gốc thi thể, công tác điều tra và phỏng vấn không mang lại kết quả, cảnh sát sẽ hoàn toàn bế tắc. Khi sự tuyệt vọng từng chút một lan tràn trong lòng mọi người, bên ngoài cửa vọng đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp. Tiếp đó cánh cửa phòng bật mở. Phương Khánh Tùng cầm một đoạn xương trắng xông vào. Chiếc mũ tai bèo vẫn còn nghiêng lệch trên đầu. Anh ta thở hổn hển kêu lên. Tôi biết rồi. Biết công cụ cắt là gì rồi. Cố Nham bật dậy, lao tới một bước. Là gì? Là máy cắt điện. Phương Khánh Tùng tự tin nói. Đội phó Cố, anh xem ở đây có những vết đen cực kỳ nhỏ, thật sự rất khó phát hiện. Thị lực của Cố Nham đã được coi là cực kỳ xuất sắc, nhưng mắt thường vẫn không nhìn thấy được. Anh không ngẩng đầu lên nói. Bật đèn, rác. Tiểu cảnh sát viên ngồi cạnh công tắc đèn lập tức đứng dậy bật đèn sợi đốt. Căn phòng tức khắc sáng bừng. Phương Khánh Tùng từ túi quần lấy ra một chiếc kính lúp đưa cho Cố Nham. Anh dùng cái này mà xem. Không cần nữa, cậu nói nguyên nhân trước đi. Cố Nham cẩn thận đặt khúc xương lên mặt bàn, nhưng vẫn có nhiều cảnh sát tò mò lén nhìn lên. Được thôi, khụ khụ. Phương Khánh Tùng hắng giọng, chỉnh lại chiếc mũ tai bèo bị lệch. Vết tích do cưa điện cắt rời thi thể có một đặc điểm rất rõ ràng. Đó là có vết ma sát cháy đen. Khi cắt thi thể tươi sống, thậm chí còn kèm theo mùi protein cháy khét. Nhưng vì tốc độ quay của cưa điện quá lớn, trong quá trình cắt quay sẽ ma sát sinh nhiệt với tổ chức cơ thể người mà tạo ra vết cháy đen. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Cố Nham lập tức truy vấn, là loại dùng trong gia đình hay trong nhà máy? Tốc độ quay có đạt 3.100 vòng phút không? Đáng nể thật đấy, đội phó Cố, anh biết nhiều thế cơ à? Phương Khánh Tùng vừa nói vừa định vỗ vai Cố Nham, nhưng bị đối phương né tránh một cách nhạy bén, anh ta suýt thì úp mặt xuống bàn. Khương Lỗi cười tủm tỉm đỡ lấy anh ta. Nhanh nói đáp án đi. Anh cả giám định dấu vết của tôi ơi. Không phải loại dùng trong nhà máy. Chắc chắn là loại nhỏ. Phương Khánh Tùng xoa cằm nói. Vì tôi đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu một lúc. Loại dùng trong nhà máy rất lớn. Tốc độ quay rất nhanh. Công suất thậm chí có thể đạt hơn 1.300W. Loại cưa điện này cắt rất nhanh, nên thời gian tiếp xúc với xương không dài, vết cháy đen sẽ không rõ ràng. Tiểu Uông bừng tỉnh kêu lên, nghĩa là 10 năm trước, có người trong nhà giấu một cái cưa điện, hóa ra là một kẻ giết người bằng cưa máy à, ôi trời. Điện cưa kinh hồn, cậu bớt xem phim nước ngoài đi. Khương Lỗi giả vờ tức giận, nhưng thực chất là ngầm nhắc nhở. Bác sĩ pháp y Lục chẳng phải đã nói là bị vật cùn đánh chết sao? Tiểu Uông lập tức im bặt, ỉu xìu ngồi xuống, không dám nhìn biểu cảm của đội phó. Tiếng bàn tán trong phòng họp dần tắt, mọi người đều đang suy nghĩ về vụ án trong đầu, đến nỗi mỗi gương mặt đều có vẻ phức tạp. Một lát sau, chỉ thấy Cố Nham chống hai tay lên bàn, lưng thẳng tắp, ánh bình minh ngoài cửa sổ chiếu lên sống mũi anh, tạo thành một vệt sáng vàng kim nhỏ trên má anh. Từ giờ phút này trở đi, tất cả các vụ án mất tích đều phải lật tung ra kiểm tra. Gặp trường hợp nào có độ tuổi tương đồng lập tức cử người đến tận nhà thăm hỏi điều tra. Mọi người đồng thanh đáp, rõ. Cố Nham đứng thẳng người, giơ tay chỉ vào bức ảnh bộ xương người trắng bệch trên màn hình. Tôi biết nhiều người đều cảm thấy vụ án này rất khó, 90% sẽ trở thành án treo, nhưng dù chỉ có 0.1% khả năng, chúng ta cũng phải nghiêm túc đối mặt. Ánh mắt anh lướt qua tất cả đồng nghiệp, từng chữ nói ra chấn động lòng người. Nếu chúng ta, những người cảnh sát, còn không thể giúp nạn nhân tìm lại thân phận, khôi phục sự thật, lật mở tội ác đang im lặng trong bóng tối, vậy những người ngoài kia còn có thể đặt hy vọng vào ai đây? Bên ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, phía chân trời xa dần sáng rõ. Cố Nham đứng ở cửa tòa nhà điều tra hình sự, ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm, một tay khác lướt qua những tin nhắn nội bộ dày đặc. Mở ra, xem xét, mãi mấy phút sau mới khóa màn hình. Nhưng vài giây sau, anh lại mở khóa, bật WeChat, trượt danh sách xuống và dừng lại ở cái tên. Hà Nhượng Trần, chắc là ngủ rồi. Gốc lưỡi Cố Nham bỗng nhiên trào lên một vị đắng chát khó hiểu. Anh liền cất điện thoại vào túi, sải bước về phía xe mình. Gió buổi sớm lướt qua ngọn cây, vài con chim trào màu vỗ cánh bay vút từ cành cây. Tiếng hót líu lo nhanh chóng tan biến trong không khí se lạnh. Giữa ánh đèn pha của chiếc Jeep Wrangler màu đen chớp tắt, Cố Nham cả người cứng đờ tại chỗ. Ánh ban mai phác họa rõ nét bóng dáng quen thuộc bên cạnh cửa xe, khiến đồng tử anh co rút lại. Là Hà Nhượng Trần. Hà Nhượng Trần ngồi trên chiếc vali bạc, lưng lười biếng tựa vào cửa ghế lái, một chân chống đất, chân kia vắt vẻo đung đưa. Khi anh nghiêng đầu nhìn Cố Nham, lọn tóc lướt qua đuôi mắt, mỉm cười nói, Cố cảnh quan, tôi đợi anh lâu rồi. Lông mi Cố Nham run rẩy nhanh chóng trong ánh ban mai, như thể đang xác nhận cảnh tượng trước mắt là thật. Sao cậu lại ở đây? Hà Nhượng Trần đứng dậy, kéo vali, anh không phải bảo tôi đến nhà anh ở sao? Tôi đóng gói đồ đạc xong thì đến đây đợi anh thôi. Nhưng nghĩ anh chắc đang điều tra án nên không dám làm phiền, đành dựa vào xe tránh gió đợi anh. Đầu óc Cố Nham cực kỳ hỗn loạn, nhưng cảm giác đó hoàn toàn khác với khi ở trong cuộc họp phân tích án tình. Mãi mấy giây sau, anh mới có chút mơ hồ nói, sao cậu không gửi WeChat cho tôi? Tôi đưa chìa khóa xe cho cậu. Tôi đâu biết lái xe. Anh đưa cho tôi cũng vô ích mà. Hà Nhượng Trần xòe hai tay. Thế nên tôi chỉ có thể đợi bên xe thôi. À, đúng rồi. Cố Nham hiếm khi nói năng lộn xộn. Sau đó anh véo thái dương. Vậy sau này cậu sẽ sống ở nhà tôi. Hà Nhượng Trần cong cong khóe mắt tạo thành một đường cong đẹp mắt. Ai lại không muốn sống một cuộc sống tốt hơn khi có điều kiện chứ? Vừa dứt lời, như thể đột nhiên đâm thẳng vào một ký ức nào đó trong đầu Cố Nham. Tiếng cười mỉa mai của tên trộm trong phòng thẩm vấn chợt vang vọng trong không gian hư ảo. Anh chàng giàu có nói, thuê cho cậu một căn nhà tốt. Móc lửng, tiểu soái ca bảo hắn cút, còn bảo hắn cút xa hơn nữa. Anh khẽ cụp mắt, im lặng không nói, như đang nghiêm túc phân tích điều gì đó. Nhưng giây tiếp theo, Hà Nhượng Trần chủ động bước một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nở nụ cười dịu dàng và tươi sáng. Đương nhiên rồi, chủ yếu vẫn là Cố Cảnh Quan anh đề nghị. Sao tôi có thể từ chối anh được chứ? Tư duy lý trí, bình tĩnh của Cố Nham trong khoảnh khắc này hoàn toàn trống rỗng. Anh đứng đó, cả người như bị đóng băng, không thốt nên lời, toàn bộ máu huyết dường như trở nên hỗn loạn, chảy lung tung, đến nỗi nhịp tim anh cũng có chút bất thường. Gió buổi sớm cuốn theo hơi ấm của nắng ban mai và mùi cỏ cây thanh khiết. Từ từ lướt qua giữa hai người, đọng lại trong không khí của ánh mắt giao nhau một thứ nồng độ kỳ lạ, khiến lòng người run rẩy. Lâu sau, khóe miệng Cố Nham cong lên một nụ cười khó tả. Được, sau đó anh bước qua Hà Nhượng Trần, kéo vali về phía cốp xe. Thật kỳ lạ, Hà Nhượng Trần vẫn đứng ngây tại chỗ lén lút suy nghĩ. Anh cố gắng nhớ lại nụ cười của Cố Nham vừa rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú vô song ấy ẩn hiện một cảm giác rất khác biệt. Như thể vừa chiến thắng một cuộc so tài nào đó. Nhưng rất nhanh, Hà Nhượng Trần đã phủ nhận ý nghĩ đó. Bởi lẽ, trong mắt anh, một người tốt và hoàn hảo như Cố Nham, làm gì có cái gọi là đối thủ. Dù ở bên ai cũng đều là người chiến thắng không thể tranh cãi. Ngay cả việc so sánh cũng trở nên thừa thãi. Ít nhất, trong lòng Hà Nhượng Trần, Cố Nham thậm chí không cần chứng minh. Chiến thắng, bản thân anh đã luôn là và duy nhất là vương miện. Cách chương.